Tái tái buông thả mình nóng bỏng hôn trả hắn, tiểu thủ cũng không ngừng bắt đầu vuốt ve lồng ngực Ngụy Tử Viễn, theo quần áo trượt xuống, chủ động dùng thân thể nhuyễn nộn ma sát thứ cứng rắn, hiển nhiên khiến Ngụy Tử Viễn hưng phấn càng thêm nghiêm trọng, nhanh chóng thoát sạch chính mình, rất nhanh nắm giữ quyền chủ động. Đầu lưỡi linh hoạt xuyên tiến môi đỏ mọng kiều diễm, tách ra hàm răng như chân châu, rảo lộng cái lưỡi đinh hương, không ngừng hấp thu nước bọt ngọt ngào. Hai tay trực tiếp xoa nắn vú mềm đầy đặn trong tay qua lại, ngón tay càng không ngừng tao lộng đầu vú mẫn cảm, a, Viễn ca ca, Ngô. Tình dục quen thuộc nhanh chóng lan tràn toàn thân, tái tái khống chế không được bắt đầu rên rỉ, cúi đầu gọi nam nhân trên người mình, N, gọi phu quân. Cúi đầu sửa nữ nhân, miệng lưỡi linh hoạt cũng rời cánh môi đã bị hôn sưng đỏ, dọc theo cổ mỹ lệ đi xuống, đến mỗi chỗ liền tầng tầng mút vào, cuối cùng đè ép đầu vú ngậm vào miệng. Khoái ý gây xích mích từng đợt tê dại từ ngực truyền đến, thân thể mỹ lệ của tái tái bắt đầu không tự chủ được vặn vẹo, hai chân tự phát mở ra cũng nâng lên quấn bên hông hắn, đưa chính mình càng gần sát nam nhân cứng rắn, tiểu tạo hóa, gấp như vậy. Ngụy Tử Viễn cười nhẹ một tiếng, ôm tái tái lật người, liền khiến tái tái ngồi trên người mình, sau đó ấn đầu tái tái đầu xuống, bảo bối, ngoan, trước liếm phu quân, ân, nằm sấp ở giữa hai chân nam nhân. Tái tái đỏ mặt nhìn nhục căn nhiều lần tiến vào thân thể mình mang cho mình cự đại khoái hoạt đã thẳng tắp dựng lên, vừa thô vừa dài, gân xanh quấn quanh, một ít chất lỏng trong suốt đã bắt đầu từ lỗ đỉnh chậm rãi thấm ra, dương mắt thấy nam nhân mặt hơi kích động, do dự, nam nhân nóng vội bắt đầu thúc giục, nhanh lên, dùng miệng ngậm. Nhiễm tái tái chậm rãi vuốt tóc dài của mình đến một bên, tay cầm đáy côn thịt cúi đầu ngậm đầu dương vật tím hồng vào. Cái lưỡi mềm nhẵn mềm nhẹ lướt qua đỉnh mẫn cảm, nga, bảo bối, nàng thật giỏi. Dùng đầu lưỡi liếm nó, Ngụy Tử Viễn chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, không khỏi rên rỉ lên tiếng, càng thêm dồn dập chỉ đạo nữ nhân. Đồng thời tay trái thò đến ngực tái tái, bao trụ vú buông xuống dùng lực xoa nắn, một tay kia theo cột sống bóng loáng đi xuống, đến phiến mông tròn chỉnh qua lại massage đánh vỗ, đầu lưỡi nhuyên hoạt của tái tái cẩn thận liên toàn bộ nhục căn. Tinh hoàn phía dưới cũng không bỏ qua, thăng đến toàn bộ hạ thân Ngụy Tử Viễn đều bị nước miếng tẩm ướt, tái tái mới trở lại trên đầu dùng lực mút. Nga, quá sung sướng. Nam nhân nâng mặt nữ nhân, cử động eo, nhìn côn thịt mình từng chút một tiến vào nữ nhân mềm mại môi đỏ mọng. Tiếp thở hổn hển nói, cứ như vậy ngậm qua, lại động, bảo bối, đến, nhìn nữ nhân trên người thượng hạ phun ra nuốt vào côn thịt nóng rực cảm giác được đầu lưỡi trơn ướt ngẫu nhiên tạo động trên lỗ nhỏ mẫn cảm. Cảm giác như vậy khiến hắn cực kỳ khoái trá, toàn bộ thân thể đều không tự chủ run rẩy, bắt đầu cử động hạ thân, trù sáp trong miệng tái tái, ngô, ngô. Nam nhân mỗi lần trừ sáp đều đâm sâu vào đến trong cổ họng nàng, khiến nàng một trận nôn khan, cưỡng chế không thích toàn lực phối hợp nam nhân, hắn mỗi lần tiến vào đều phồng miệng để mình nuốt vào càng nhiều, hắn rút ra thì dùng lực hấp trụ, nga, thật giỏi, cư nhiên như vậy hút, nga. Đại thủ tầng tầng đánh vào kiều mông, một tay còn lại cũng tầng tầng lôi kéo đầu vú sớm sưng. Mau, lại mau chút, đúng. Nga, Ngụy Tử Viễn cấp tốc cử động hạ thân mình, mỗi một lần trừ sáp đều dùng hết toàn lực, Nhiễm tái tái ít hầu chịu không nổi nam nhân va chạm, chỉ có thể vươn tay hỗ trợ, mà côn thịt dưới thân Ngụy Tử Viễn đột nhiên bị nữ nhân mềm mại bắt đầu bộ lộng, rốt cuộc nhịn không được khoái cảm khác thường, vòng qua nách tái tái. Đẩy nàng đến trên giường, sau đó hung hăng dùng côn thịt đã bị nước miếng đầy đủ nhuận ướt thống nhập tiểu huyệt tái tái, N.A, mạnh ngã sấp trên giường, hạ thể liền một cự vật lửa nóng cắm vào, tái tái có chút choáng váng, bắt đầu không ngừng đại khẩu thở dốc, nga, khít quá, thật nhiều nước, A, Ngụy Tử Viễn khuây khỏa rên rỉ, hung hăng rút ra lại toàn lực tấn căn định nhập, thích bị như thế làm sao? N, thoải mái sao, N.A, căn bản không biết nam nhân trên người nói cái gì. Tái tái hoàn toàn trầm mê trong khoái cảm tối cao, ngửa đầu, môi đỏ mọng khẽ nhếch theo mãnh liệt trùng kích rên rỉ lên tiếng.